Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 232 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xin lỗi, đã chờ lâu. Thực xin lỗi các bảo bối của ta. Hắn nhẹ nhàng khom lưng, tay phải đặt lên vai, tựa như một quý ông quý tộc. Sau khi im lặng ngắn ngủi của toàn trường, những chàng pháo tay và hò hét như sóng thần bùng nổ. Viu Dương Vân, ôi, đẹp trai quá. Ta cảm thấy ta sắp nghẹt thở rồi. Thực là đẹp trai, quá phong cách. Nhân viên y tế toàn trường trong nháy mắt bận rộn, bởi vì có quá nhiều fan thật sự là ngất xỉu và hít thở không thông khi trông thấy vẻ đẹp trai của Viu Dương Vân lúc mở màn. Trước sau tổng cộng mang ra ngoài 18 thân thể ngất xỉu. Mẹ kiếp, thời đại này là của đầu bếp sao? Cứ như Michael Jackson năm đó vậy. Diệp Phong cảm thấy thật sự là vượt qua khỏi nhận thức của mình. Hiện tại thế giới này đã điên cuồng như vậy sao? Bất quá sau khi Diệp Phong mở ra cửu phẩm truyền thông, cũng là thấy được trên người Viu Dương Vân này có một cỗ ma khí như có như không, ngoài ra còn xen lẫn từng luồng thần uy đạm mạc. Diệp Phong đang nhíu mày, hai tròng mắt của Viu Dương Vân vừa vặn đối diện với ánh mắt của Diệp Phong. Viu Dương Vân đang nhìn Tô Cách Cách rồi, mau chụp lại, hôm nay quả thực hạnh phúc muốn chết, bắt được liên tục hai tiêu đề lớn. Ấy, con dế chuối bên cạnh mặc trang phục giống như đạo sĩ kia thật thảm, sao có thể cùng với Nhật Nguyệt tranh huy đây? Rất nhiều phóng viên liên tục nói, đèn flash cũng không ngừng vang lên tách tách. Tô Cách Cách càng thêm siết chặt tay của Diệp Phong. Viu Dương Vân rời ánh mắt, hắng giọng nói, xin lỗi lần nữa, ta đã đến trễ. Không trễ, người hâm mộ dưới đài nhiệt liệt đáp lại. Tấm biển trong tay lăng lư đến mức sắp rụng rời. Diệp Phong hiện tại trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Một yêu tà đã được lực chú ý cao như vậy, cùng với nhiều người ủng hộ như vậy, nếu như hắn có một ngày xúc phạm thiên đạo, chỉ sợ rất khó diệt trừ. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến Trung Quốc trong cuộc thi nấu ăn của Liên đoàn Đầu bếp Thế giới. Đương nhiên, ta biết rất nhiều người đến để nhìn ta, bởi vì cuộc thi nấu ăn này vốn là do ta tổ chức. Đương nhiên là để nhìn anh rồi. Có những cô gái la hét dưới khán đài. Sản nghiệp của ta khai trương đã hơn 10 năm. 10 năm qua, các người cùng ta đi qua một đoạn thời gian thập phần quý giá. Các vị tiền bối trong giới ẩm thực cũng đã cho ta sự ủng hộ thật lớn. Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn quyết đấu với hắn ta. Vì vậy, ta đã bỏ tiền ra để tổ chức một trận đấu quy cách cao nhất. Ta nghĩ, các người cũng nhất định rất tò mò. Người mà khiến cho ta tâm tâm niệm niệm cùng ta tiến hành thi đấu nấu ăn là ai, đúng không? Viu Dương Vân căn bản không giống như đang nói trước ngàn vạn người, mà biến nặng thành nhẹ, phảng phất là đang đối mặt với tâm sự. Tâm tâm niệm niệm, không phải là cô gái mà Viu Dương Vân thích chứ? Chẳng lẽ đây không phải là một trận so tài chủ nghệ, mà là một hồi tỏ tình long trọng sao? Mẹ ơi, rốt cuộc sẽ là ai vậy? Cô gái nào được như vậy, nhớ định sẽ hạnh phúc ngất đi đấy chứ? Các người nói có phải là Tô Cách Cách hay không? Ngọc nữ màn ảnh này thật sự rất xứng đôi cùng với Viu Dương Vân. Tiêu điểm của toàn trường đều tập trung vào Tô Cách Cách và Viu Dương Vân. Người so tài chủ nghệ với ta chính là... Viu Dương Vân nói xong, ngón tay hướng về phía Tô Cách Cách. Tập thể những phóng viên này chửi thề một đợt, bọn họ thế nhưng đã đoán đúng rồi sao? Diệp Phong! Ánh đèn sân khấu trong nháy mắt chiếu lên người Diệp Phong. Ánh đèn laser lóng lánh khiến cả người Diệp Phong đều choáng váng. Không chỉ Diệp Phong ngây ngốc, toàn bộ những phóng viên cũng đều choáng váng. Người đàn ông trông giống như dế chuối này nhìn qua vô vị không có gì lạ, không hề có điểm sáng, thế nhưng là một nhân vật chính còn lại trong cuộc thi chủ nghệ lần này. Nhưng hắn nhìn như thế nào cũng không giống như là một đầu bếp. Toàn trường lại yên tĩnh như chết. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới người cùng Viu Dương Vân thi đấu lại là một nam nhân bọn họ căn bản không quen biết. Chỉ có Viu Dương Vân còn mang theo tươi cười, vươn cánh tay với Diệp Phong nói, Diệp tiên sinh, lên đài đi. Diệp Phong lúc này mới phản ứng lại, bây giờ mới xuất hiện mục đích. Hội bàn đào này rốt cuộc cũng lộ ra nanh vuốt đối với Diệp Phong. Diệp Phong ở trong lúc ngắn ngủi khiếp sợ cùng với mộng bức rất nhanh khôi phục lại, trầm ổn bước ra một bước, chậm rãi đi lên trên đài kia. Lần này đèn flash cũng không có bất kỳ tiếc nuối gì, điên cuồng lóng lánh ở trên người Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Vưu Dương Vân, trong ánh mắt là vô cùng kiên nhẫn. Thời điểm đi sát qua bên người Vưu Dương Vân, Vưu Dương Vân cười thì thầm nói: "Người tốt nhất là đáp ứng lời mời của ta. Tuy rằng Tây Vương Mẫu kiêng kỵ thiên đế, không dám trực tiếp xuống tay với người bên cạnh ngươi, nhưng nếu ngươi sống chết không hợp tác, Tây Vương Mẫu cũng không loại trừ khả năng này đâu." "Cho nên ngươi tới bán mạng sao?" Ánh mắt của Diệp Phong lóe lên. Vưu Dương Vân nhún nhún vai, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Diệp Phong xoay người, đối mặt với vô số đèn flash cũng không sợ hãi chút nào. "Ta đáp ứng lời khiêu chiến của Vưu Dương Vân." "Mẹ nó, người này rốt cuộc là ai vậy? Lập tức gọi điện thoại cho tổng bộ điều tra tư liệu của người này." "Trời ạ, hắn dám đáp ứng so đấu chủ nghệ với Vưu Dương Vân sao?" Phóng viên dưới đài lại tiếp tục như vỡ tổ. Bọn họ đều không nghĩ tới sự tình phát triển thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, vậy mà lại đến trình độ này. Hậu trường cũng là tất cả điên cuồng, chỉ vào Diệp Phong hỏi hắn là ai vậy. Không thấy tên của hắn trên bảng xếp hạng đầu bếp thế giới, lập tức đi kiểm tra xem trong đầu bếp 5 sao Michelin có người tên là Diệp Phong hay không. Vưu Dương Vân cười cười, vẫn là tươi cười không sai biệt lắm, lại bỗng nhiên có một cố uy nghiêm vô hình. "Cảm ơn Diệp tiên sinh đã đồng ý lời mời của ta. 3 ngày sau, vẫn là nơi này, chúng ta sẽ tiến hành một trận so tài chủ nghệ. Cuộc thi đấu này, nếu ta thua, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi giới đầu bếp. Nếu như hắn thua, ta cũng hy vọng Diệp tiên sinh có thể đáp ứng một yêu cầu của ta. Về phần là yêu cầu gì, vẫn là chờ ta thắng rồi nói sau." Năng lực thừa nước đục thả câu của Vưu Dương Vân thật sự là cường hãn muốn chết. Khẩu vị của tất cả phóng viên đều dập tắt, vừa muốn mở miệng hỏi cũng bị Vưu Dương Vân cắt đứt. Hắn bỗng nhiên vang lên một câu: "Đêm nay là dịp mọi người vui vẻ xong rồi nói sau." Hắn vẫy vẫy tay, phía sau đám người đột nhiên xuất hiện 2 chiếc xe tải hạng nặng. Trên xe tất cả đều phủ một tấm màn màu đen, không biết bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Vưu Dương Vân vỗ vỗ tay một cái, màu đen đồng thời hạ xuống. Trên chiếc xe đầu tiên cao vút dựng lên một sân khấu DJ, chiếc xe thứ hai chỉ có rượu sâm banh chất đống như núi. "Đây chính là lễ vật mở đầu của ta cho các người, Red Party." Vưu Dương Vân giơ tay lên đỉnh đầu, toàn trường mạnh mẽ vang lên vũ khúc, đám người như thủy triều xông lên xe tải. Trong ánh sáng lấp lánh, các cô gái mặc bikini ném những chai sâm banh cho những cánh tay vẫy vẫy. Đội pháo hoa nhấn nút bắn, pháo hoa trong nháy mắt thắp sáng bầu trời quảng trường. Bầu không khí toàn trường trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, mà chỉ có 4 người không nhúc nhích: Diệp Phong, Vưu Dương Vân, Tô Cách Cách, còn có Mập Mạp. "Mục đích của ngươi là gì?" Diệp Phong lớn tiếng hỏi. "Rất đơn giản mà." Vưu Dương Vân nhún nhún vai. "Thay Tây Vương Mẫu diệt trừ ngươi." "Làm nhiều thứ quanh co như vậy, chính là đơn giản vì mục đích này sao?" "Mục đích này có đơn giản không?" Vưu Dương Vân cười cười nói. "Đối mặt với người thứ 5 thiên bảng, đánh bại tất cả nhân vật như thiên sư Dương Gian dưới tay đế khốc, ta sợ hãi muốn chết. Nếu đấu pháp đã không thắng được ngươi, vậy thì dùng một ít phương pháp thông thường là được rồi. Trận đấu chủ nghệ này, độ chú ý tuyệt đối là cao đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng. Dùng phương pháp thế tục áp chế đạo pháp cao cường thiên sư này của ngươi là lựa chọn không thể tốt hơn. Ngươi dùng tay nghề am hiểu nhất của ngươi đối phó với tay nghề bạc nhược nhất, thậm chí ta căn bản không có tiếp xúc qua, đích xác rất thông minh. Nhưng ngươi đánh bại ta thì sao? Chỉ là thua một trận đấu chủ nghệ mà thôi. Đừng quên, ta vừa nói nếu như ngươi thua cần đáp ứng ta một yêu cầu. Vưu Dương Vân vẫn mang theo tươi cười như trước. Yêu cầu này tuy rằng không đến mức trực tiếp hủy diệt ngươi, nhưng cũng có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Như vậy mục đích của ta cũng đạt được. Diệp Phong không hỏi Viu Dương Vân là yêu cầu gì, bởi vì hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thua. Hắn nhìn ra cái năng lực thừa nước đục thả câu này của Viu Dương Vân là nhất lưu, không đến một khắc cuối cùng khẳng định sẽ không nói cho Diệp Phong yêu cầu chân chính. Hưởng thụ cuồng hoan đi, có lẽ đây là lần cuối cùng ngươi tận hưởng một đêm tuyệt vời như vậy. Viu Dương Vân nói xong lột lễ phục bên ngoài, lộ ra áo sơ mi trong suốt, xông về phía đám người, tiến đến đài DJ kia, bắt đầu điên cuồng nhảy. Diệp Phong, Tổ Cách Cách cùng với Mập Mạp lại lạnh lùng nhìn. Nhìn một hồi như vậy, thật sự đúng là lần so đấu kỳ quái. Đêm đó, Diệp Phong được an bài ở trong một phòng cao cấp của một khách sạn 5 sao gần đó. Ban tổ chức căn cứ theo yêu cầu của Viu Dương Vân, xem hắn như khách quý có quy cách cao nhất tiến hành chiêu đãi. Trước mặt Diệp Phong là Gia Cát Minh và Trương Linh Tu, bên cạnh còn có Tổ Cách Cách và Mập Mạp. Điều này thật sự là có chút ngoài dự liệu. Ngay cả đầu óc của Gia Cát Minh cũng không đủ dùng. Sao lại nghe tới nghe lui? Hình như Viu Dương Vân này chính là vì giả vờ tới tìm ngươi đây. Hưởng thụ cảm giác đem ngươi giẫm dưới chân, sau đó có thể đối với Tây Vương Mẫu tranh công sao? Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Diệp Phong vuốt cằm xem. Xem ra hội bàn đào này không phải là hội bàn đào chân chính. Chỉ là Tây Vương Mẫu phái xuống một người bôi thuốc nhỏ mắt cho ta. Nhưng nó chỉ đơn giản là bôi thuốc trên mắt thôi sao? Ta chính là người đã vá trời mà nàng muốn phá. Chỉ có lực lượng có thể làm được. Chỉ có lực lượng có thể phá vạn địch. Trương Linh Tu bất thình lình mở miệng nói. Diệp Phong hiểu được ý tứ của Trương Linh Tu. Hắn sống mấy ngàn năm, lĩnh ngộ ra chính là một bộ pháp tắc tùng lâm chân chính. Bất luận âm mưu quỷ kế gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều chỉ là đồ trang trí. Diệp Phong cũng cho rằng như vậy. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại đồng tính náo loạn lớn như vậy đã không phải lực lượng đơn giản là có thể giải quyết. Nếu như có thể giải quyết, cũng là sau khi giải quyết xong giải đấu chủ nghệ rồi nói sau. Huống chi Diệp Phong cũng không muốn thua. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Gia Cát Minh. Lão Trương nói không sai, chúng ta có được lực lượng tuyệt đối, vậy thì không sợ hắn chơi cái âm mưu quỷ kế gì nữa. Tựa như ngươi đã nói, nếu hắn vì giả vờ mà đến, vậy thì chúng ta giả bộ so với hắn lợi hại hơn là tốt rồi. Làm thế nào làm được chuyện này? Gia Cát Minh hỏi ngược lại. Khóe miệng của Diệp Phong khẽ lộ ra tươi cười, ở trong lòng đã sinh ra tính toán. Trong vòng 3 ngày, Diệp Phong có 2 ngày tu luyện để tăng lên và củng cố tu vi của mình, mà có 1 ngày còn lại cùng với Tô Cách Cách nghiên cứu công thức nấu ăn. Tô Cách Cách so với Diệp Phong còn gấp gáp hơn. Ngày đó, nàng chỉ lôi kéo Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ở bên ngoài tán gẫu vài câu, liền một mình tiến vào, phân phó Mập Mạp cùng với ban tổ chức đòi nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn mà nàng có thể nghĩ đến, tất cả đều phải có. Không sợ nhiều, không sợ đắt, dù sao cũng có tài chủ lắm tiền kia lo liệu rồi. Mập Mạp cũng vui vẻ đi làm người thăm dò này. Hắn vui mừng khôn xiết đến đó. Trong 3 ngày, Mập Mạp cũng vẫn luôn ngâm mình trong văn phòng của ban tổ chức, muốn nguyên liệu gì lấy nguyên liệu đó. Mà Tô Cách Cách thì dèm hết tất cả công việc mấy ngày này, thúc trực ở bên cạnh Diệp Phong. Nhìn hắn 2 ngày trước nhàn nhã luyện công, ngày cuối cùng ôm một quyển bách khoa toàn thư dạy nấu ăn, không ngừng gặm nhấm. Phong ca, anh xem những món ăn này trên cơ bản đều là một ít đồ ăn gia đình. Nếu như muốn thắng Viu Dương Vân kia, anh cần phải làm một ít món ăn đặc sắc mới được. Tô Cách Cách lo lắng nói. Diệp Phong ậm ừ một tiếng. Ta cũng chỉ là đang xem những món ăn trên công thức nấu ăn này là cái gì mà thôi. Ta chỉ phân biệt bắp cải, rau chân vịt, rất nhiều món ăn ta không biết. Tô Cách Cách cả người đều choáng váng. Ca ca, anh đang nghiêm túc sao? Ta là một đạo sĩ, cũng không phải là một đầu bếp. Ta không biết, cũng không phải là bình thường sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Nhưng mà... Tô Cách Cách càng thêm nóng nảy. Sắp tiến hành so đấu chủ nghệ rồi. Diệp Phong cười cười. Học một ngày cũng đã đủ sức hành hạ hắn rồi. Tô Cách Cách hoàn toàn vô ngữ, không biết nên tin tưởng Diệp Phong hay là nên nói hắn tự tin mù quáng. Viu Dương Vân thu hồi thần thức của mình, nở nụ cười một chút. Học một ngày mà đã muốn hành hạ ta, thật đúng là ý nghĩ khác thường mà. Người tốt nhất không được thất thủ. Một đạo thanh âm ở trong đầu Viu Dương Vân âm âm nổ vang. Đế Khốc đã không có biện pháp với tiểu tử này, người cũng đừng làm mất mặt ta. Tiểu nhân sẽ không như vậy, kính xin Tây Vương mẫu yên tâm. Viêu Dương Vân quỳ trên mặt đất, cả người lạnh run. Bệnh của tiểu Tuyền... Trong đầu của Viêu Dương Vân đã không còn thanh âm, hắn biết Tây Vương mẫu đã đi rồi. Viêu Dương Vân thở dài một hơi, trận đấu này mình tuyệt đối không thể thua. 3 ngày sau, trên quảng trường vẫn như trước, ánh đèn lấp lánh vẫn phô trương như lúc trước. Những người chuyên gia giám sát ánh sáng và pháo hoa căn bản vẫn chưa rời đi, mà là bị Viêu Dương Vân giữ lại ở chỗ này, chuyên môn ứng đối cho trận khai mạc long trọng này. Trên quảng trường này, ngoại trừ lắp đặt màn hình LED, còn có 2 bàn điều hành sáng bóng. Trên bàn điều hành có bất cứ thứ gì cần thiết để nấu ăn và các tài liệu mà 2 người cần. Trận thi đấu nấu ăn này, giám khảo ăn thử đều là đầu bếp nổi danh trong giới chủ nghệ toàn thế giới. Hơn nữa cùng với Viêu Dương Vân không có chút quan hệ lợi ích nào, có thể nói là hoàn toàn công bằng công chính. Họ đã ngồi trên ghế giám khảo một thời gian dài, nhưng cả 2 nhân vật chính đều không đến. Điều này làm cho đạo diễn hậu trường gần như phát điên. Vốn tưởng rằng Viêu Dương Vân đùa giỡn đến muộn thì không tính đi, nhưng Diệp Phong là người nhìn qua thập phần giống dế chuối ở khách sạn 5 sao gần đây. Đi bộ cũng không đến 5 phút, hắn cũng đến trễ, đây là chuyện gì đây? Khi khói lửa tăng lên, bầu không khí của toàn bộ hội trường đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng 2 nhân vật chính vẫn không xuất hiện, vẫn truyền đến một trận tiếng động cơ gầm rú. Đạo diễn hậu trường thầm nghĩ, Viêu Dương Vân này thật đúng là một con thiêu thân. Mở đầu này tuy rằng đẹp, nhưng cũng quá dọa người đi. Quả nhiên, chiếc Lamborghini kia giống như mở màn 3 ngày trước, bay vào trong hội trường. Lần này dừng lại ở khoảng cách không tới 5cm trên sân khấu, điên cuồng lóa mắt. Viêu Dương Vân mặc một thân áo da màu trắng, nhìn qua có chút giống như trang phục săn bắn, đeo một cái khăn trùm đầu màu xanh ngọc, đi theo con đường hỗn hợp. Hắn mỉm cười chào mọi người, toàn trường lại vang lên từng trận tiếng hét chói tai. Tuy rằng ngày hôm trước đã xem qua mở màn này của Viêu Dương Vân, nhưng ai sẽ ghét bỏ mở màn đẹp mắt như thế này chứ? Hơn nữa còn là Viêu Dương Vân mà các nàng yêu nhất. Viêu Dương Vân không tắt máy sao? Tại sao vẫn còn tiếng gầm của động cơ? Khán giả nghi ngờ nói. Bỗng nhiên, một chiếc Koenigsegg tựa như quang mang màu bạc nhảy vọt vào quảng trường. Ống xả động cơ V8 của nó phun ra lưỡi lửa, giống như một con ngân quang, nhanh chóng tiến vào phía hội trường. Lần này, xe thể thao không phải là tiếp cận sân khấu, mà là trực tiếp bay lên sân khấu, xoay tròn tốc độ cao của một cái. Thân xe ở trên sân khấu cực kỳ chật hẹp, miễn cưỡng xoay chuyển 180 độ, nhưng vẫn không hề giảm tốc độ. Lốp xe cùng với mặt đất ma sát ra tiếng gào thét kinh liệt, khói xanh thiêu đốt lốp xe bốc lên. Khán giả gần sân khấu nhất đang muốn chạy thoát, nhưng tiếng động cơ của chiếc Koenigsegg kia bỗng nhiên tắt đi. Trên sân khấu chỉ có thể chứa được chiếc xe thể thao này cũng là vừa vặn. Gia Cát Minh mở cửa, đi qua như một người giúp việc, giúp Diệp Phong mở cửa xe thể thao. Diệp Phong âm thầm giơ lên ngón tay cái với Gia Cát Minh. Ở phương diện đua xe, Diệp Phong không phục người khác, chỉ phục Gia Cát Minh. Chúa ơi, đây là Koenigsegg One. Trên thế giới chỉ có 6 chiếc xe thể thao chất lượng hàng đầu, so với chiếc Lamborghini của Viêu Dương Vân còn quý giá hơn nhiều. Cả thế giới chỉ có 6 chiếc thôi sao? Đúng vậy, mặc dù chỉ giới hạn 6 chiếc, nhưng 5 chiếc trước tại triển lãm ô tô Bắc Kinh, các đại gia của Trung Quốc đã mua 5 chiếc. Và giá của chiếc này là hơn 100 triệu nhân dân tệ, là mục tiêu mà hầu hết mọi người dùng cả đời cũng không mua được. Tiếp theo, giá bảo dưỡng lại càng là giá trên trời. Vừa rồi quay lốp xe cùng với toàn bộ công suất vận hành như vậy, ít nhất đốt hết 1 triệu nhân dân tệ. Có phóng viên hiểu về xe kinh ngạc nói, trên mặt hoàn toàn không còn khinh bỉ Diệp Phong giống như ngày hôm qua, mà là hâm mộ. Hơn nữa kỹ thuật đỗ xe này rõ ràng so với Viêu Dương Vân còn cao hơn. Ở trên sân khấu nhỏ hẹp như vậy vừa vặn bay lên. Hơn nữa thông qua quay lốp xe điều chỉnh vị trí, còn để lại cho 2 người vị trí đủ để mở cửa xe. Kỹ thuật này ta sợ rằng các thầy đua tốt nhất kéo đến cũng không thể làm được. Diệp Phong này lại có người như vậy làm tài xế cho hắn. Hắn là ai vậy? Mở màn này chỉ sợ so với Viêu Dương Vân càng đẹp mắt hơn, lại càng xa hoa hơn. Tất cả phóng viên đều kinh ngạc. 3 ngày này bọn họ cũng không ngừng tra tư liệu của Diệp Phong, nhưng không hề thu hoạch được cái gì. Khác nghề như cách núi, bọn họ điều tra phương hướng sai, vậy khẳng định cái gì cũng tra không được. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phong với cặp mắt khác xưa. Đèn flash không chút keo kiệt, điên cuồng lóe lên. Gia Cát Minh cung kính mời Diệp Phong xuống xe. Hắn vẫn mặc trường bào long tơ, khoanh tay đứng trước đài điều hành. Dụng cụ cắt gọt vừa với thói quen sử dụng của người tham gia, tất cả đều mang theo. Viu Dương Vân tuy rằng bị Diệp Phong đè ép một bậc mở màn, thế nhưng vẫn mang theo mỉm cười, đem một bộ đồ dùng nhà bếp của mình lấy ra. Đó là một bộ đồ dùng làm bếp lóe ra ma văn. Bộ đồ dùng làm bếp này chính là mấu chốt để cho hắn có thể thành công đạt được 4 lần quán quân. Vừa là đồ dùng nhà bếp, vừa là pháp khí. Nhưng Diệp Phong lại không mang theo gì, chỉ là đơn thuần khoanh tay đứng. Điều này làm cho mọi người càng kinh ngạc, không biết Diệp Phong sắp dùng phương pháp gì đối phó trận so tài chủ nghệ này. Phát biểu khai mạc, ban giám khảo dưới sân khấu đã gõ chiêng đồng có kích thước bằng mặt bàn hô lên. Cuộc thi hiện tại được bắt đầu. Diệp Phong chỉ cần Tô Cách Cách và Mập Mạp làm trợ thủ của mình, mà Gia Cát Minh và Trương Linh Tu thì ở dưới đài phụ trách hộ vệ sự an toàn của Diệp Phong, phòng ngừa hắn có tay sau gì. Phong ca, anh chuẩn bị làm gì vậy? Vì Dương Vân đã chuẩn bị khởi động. Tô Cách Cách vội vàng hỏi. Cho đến bây giờ, Tô Cách Cách vẫn không hiểu được Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía đống nguyên liệu nấu ăn tích tụ như núi mà Mập Mạp yêu cầu với ban tổ chức. Dù sao cũng có nhiều vật liệu như vậy, cũng đừng lãng phí. Làm toàn bộ bữa tiệc của Mãn Hán đi. Bữa tiệc Mãn Hán sao? Chỉ có dê hấp, chân gấu hấp, đuôi hiêu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, lợn kho, vịt kho, gà sa tế. Mập Mạp thế nhưng báo tên đồ ăn, Diệp Phong khoát tay áo nói. Không phải cái đó, là toàn bộ tiệc Mãn Hán chân chính. Người Trung Quốc tập hợp lại tinh hoa chính là toàn bộ bữa ăn của tiệc Mãn Hán toàn tịch. Mãn Hán toàn tịch vừa mang nét đặc trưng của món ăn cung đình, vừa mang nét tinh túy của ẩm thực địa phương. Ngoài ra trong bữa tiệc yêu cầu những tiêu chuẩn cao nhất về nghi thức và sự tỉ mỉ của các món ăn. Tương truyền dưới triều Thanh, sự xung đột giữa người Hán và người Mãn diễn ra vô cùng sâu sắc. Hoàng đế Khang Hy khi đó nhận ra rằng để củng cố được quyền lực thì cần phải thống nhất các dân tộc lại với nhau. Vậy nên vào sinh nhật lần thứ 66 của mình, ông đã tổ chức một đại yến tiệc kết hợp giữa văn hóa người Hán và người Mãn, quy tụ đầy đủ các món ăn và đầu bếp tài năng từ khắp các vùng miền lãnh thổ của Trung Quốc. Đại yến này được tổ chức liên tục trong vòng 3 ngày với tổng cộng 6 bữa tiệc. Bữa tiệc Mãn Hán toàn tịch có thể nói là vô cùng xa hoa. Các nguyên liệu của ngon vật lạ được săn lùng từ khắp núi thẳm rừng sâu, sau đó được đem về triều đình chế biến thành 320 món ăn đặc sắc. Mỗi bữa ăn phải có ít nhất 108 món, trong đó có 54 món miền Nam, 54 món ăn miền Bắc. Một số món ăn tiêu biểu có thể kể đến như lợn sướng nguyên con, biếu lạc đà hấp ruột cá, lưỡi cá chép với chân gấu, vây cá mập và cua hầm, gân hiêu với nấm trắng, các loại bánh mặn ngọt, hoa quả cao cấp, các loại trà từ khắp vùng miền. Mãn Hán toàn tịch chân chính phải ăn 3 ngày 3 đêm, trong thời gian đương thời, chỉ sợ cũng chưa có ai từng ăn qua. Tổ Cách Cách là người của xã hội thượng lưu, đương nhiên đối với Mãn Hán toàn tịch này coi như có chút hiểu biết, nàng nghi hoặc hỏi. Mãn Hán toàn tịch sử dụng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý giá, trên cơ bản đã sớm tuyệt tích rồi. Hơn nữa muốn thuần thục thao tác một loại nguyên liệu nấu ăn, ít nhất phải tự tay thao tác hơn 100 lần. Ca ca, anh có chắc là thật sự anh có thể làm ra Mãn Hán toàn tịch không? Nguyên liệu nấu ăn đã tuyệt tích kia, cô đã ăn thử chưa? Diệp Phong hỏi ngược lại. Tô Cách Cách lắc đầu. Đã tuyệt tích rồi, làm sao có thể ăn qua chứ? Vậy thì đúng rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Cô chưa từng ăn qua, những giám khảo này khẳng định cũng chưa từng ăn qua. Thay thế bằng những thứ khác là được rồi. Chỉ cần nấu ăn ngon là được. Nhưng đối với trình độ quen thuộc về nguyên liệu nấu ăn thì sao? Phong ca định giải quyết thế nào? Cái này sao? Người miền núi có diệu kế của riêng mình. Diệp Phong thần bí cười cười, trên mặt lộ ra một cỗ tự tin. Tô Cách Cách biết sự tự tin của Diệp Phong chưa bao giờ là không có lý do, liền gần gật đầu. Phong ca, đồ dùng nhà bếp anh chuẩn bị là dùng cái gì? Chỉ cần sử dụng cái này. Diệp Phong cởi hộp kiếm sau lưng xuống, lấy thừa ảnh kiếm từ trong đó ra, đặt ở trên bàn. Tô Cách Cách mở to hai mắt. Phong ca, đây là so đấu chủ nghệ mà, anh dùng kiếm chảm yêu để nấu ăn sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Ta dùng thanh kiếm này thuận tay, thay đổi dùng nhà bếp gì cũng không bằng cái này. Tô Cái Cách thu hồi kinh ngạc của mình, dù sao Diệp Phong luôn làm cho người ta bất ngờ như vậy. Thế nhưng thời gian thi đấu chỉ có 2 giờ, tổng cộng cần 3 món ăn. Diệp Phong ca, anh chuẩn bị làm 3 món nào trong mãn hán toàn tịch? Hả? Chỉ có 3 món ăn thôi sao? Diệp Phong có một trận vô ngữ. Ta còn cho rằng sẽ làm ra hết thảy các món ăn của mãn hán toàn tịch, xem ra chuyện này cũng bớt việc. Tô Cách Cách thật sự rất muốn gào thét. Phong ca anh đối mặt chính là đầu bếp hàng đầu trong nước, nổi tiếng thế giới Vưu Dương Vân kia, anh có thể nâng cao tầm quan trọng một chút hay không? Vậy là món ăn đạo gia là được rồi. Diệp Phong nói xong, kêu gọi Diệp Pháp Thiện trong lòng. Diệp Pháp Thiện cũng vui vẻ hỗ trợ, trực tiếp nhập thể vào Diệp Phong, đồng thời quay đầu cười với Tô Cách Cách. Cô bé, đi đàn cho ta một khúc Nghe Thường Vũ Y Khúc. Tô Cách Cách ngẩn người nói. Ta không biết. Ai, quên mất. Diệp Pháp Thiện vỗ đầu của mình, cười với Tô Cách Cách nói. Vậy thì chơi một khúc nhạc mà ngươi am hiểu nhất đi. Tô Cách Cách gật gật đầu, không biết lá bài tẩy này của Diệp Phong rốt cuộc có thể dùng được hay không. Trong tiếng đàn vang lên, động tác của hai đầu bếp này phảng phất như đang khiêu vũ. Vưu Dương Vân giống như tần vương phá trận hùng hậu hữu lực, mà Diệp Phong lại chi âm chi kỷ, tiêu sái phiêu giật, múa trường kiếm trong tay, tựa như tiến hành một đoạn kiếm vũ. Khi tiếng đàn nhỏ dần, vũ đạo của hai người cũng đột nhiên dừng lại. Vưu Dương Vân lấy khăn lụa lau lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong, mà Diệp Phong cũng là thu kiếm vào vỏ, tựa như một dũng sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng chiêng lại vang lên, thời gian đã hết rồi. Cả hai đã hoàn thành tác phẩm của mình vào phút chót trước thời gian giới hạn. Đã lâu không thấy đối thủ lượng lượng ngang nhau với Vưu Dương Vân. Giám khảo phía dưới không khỏi tán thưởng, đồng thời đèn flash của phóng viên cũng không ngừng nhấp nháy. Diệp Phong kia, rốt cuộc là dùng cái gì làm thành món ăn? Đúng vậy, trong tay hắn hình như chỉ có một chuôi kiếm đúng chứ? Nhưng khi món ăn đi qua chuôi kiếm, lại biến thành hai đoạn. Đích xác, thật sự là kỳ quái, không biết hai người làm ra cái gì. Mọi người bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình cao giọng nói. Mời ba vị thưởng thức tác phẩm của Vưu Dương Vân trước. Vưu Dương Vân cười cự tuyệt cô gái đến bưng thức ăn, tự mình bưng đĩa sứ trắng đến trước ghế giám khảo. Khi nắp bạc được mở ra, trong mắt giám khảo và màn hình lớn dường như đồng thời hiện lên một cầu vồng. Trong đĩa là một bàn tay thịt thật dày, long lanh óng ánh phảng phất như dương chi bạch ngọc. Trong lòng bàn tay kia nở một cây đào mừng thọ tươi đẹp ướt át, thế nhưng mang theo từng mùi hương trái cây ngào ngạt. Ngọc trưởng hiến thọ. Vưu Dương Vân cười nói. Tên cũng hợp với hội bàn đào này. Thật sự là ngọc trưởng hiến thọ. Một trong những giám khảo ngạc nhiên nói. Bọn họ đều là lão làng, hiển nhiên đối với thứ này thập phần hiểu biết. Đây là món chính trong thọ yến của hoàng đế nhà Thanh. Ngọc trưởng phải lấy trước, phải hâm bằng lửa trong vòng 5-6 giờ, như vậy mới có thể cởi bỏ được lớp lông thú. Sau đó dùng giăm bông, hành gừng làm nguyên liệu cùng nhau cho vào, hầm thêm 3-5 tiếng, cho đến khi thịt mềm nhũn rồi mới rút xương. Đào mừng thọ mặc dù là hương trái cây, nhưng là thịt cá. Phải lấy thịt cá làm thành hình đào mừng thọ, cùng với quả tươi hấp chín. Sau đó đặt ở trên bàn tay ngọc, nêm nếm một chút rồi tưới dầu gà. Lúc này mới coi như đại công cáo thành. Món ăn này đã thất truyền từ lâu, ta cũng là 40 năm trước mới may mắn được ăn từ một lão sư phụ nổi tiếng trong và ngoài nước. Cả hội trường tán phục. Ba giám khảo này đều lấy khai quật ẩm thực làm sự nghiệp cả đời, kiến thức rộng rãi như bọn họ cũng chỉ ăn qua một lần, có thể thấy ngọc trưởng hiến thọ này là một món ăn phức tạp cỡ nào. Món ăn này có thể thấy được Vưu Dương Vân vừa đi lên là đã xuất ra tuyệt kỹ áp dưới đáy hòm. Ngọc trưởng là gì? Mập mạp nhìn tay mình, lại nhìn bàn tay thịt mập mạp trong khay. Còn đừng nói, thật đúng là có chút giống. Chính là bàn tay gấu. Diệp Phong nhẹ giọng nói, hắn đã tiếp tục giành được quyền khống chế thân thể. Lấy phần trước lòng bàn tay trái đầy đặn của gấu đen ở quan ngoại Trung Quốc, sau khi lột ra màu sắc rất nhạt, tất cả đều là chất dính như keo, cho nên gọi là ngọc trưởng. Diệp Pháp Thiện rất cuồng ngạo, chỉ là vừa lúc muốn khoe khoang một phen chủ nghệ của mình mà thôi, cùng với Diệp Phong ăn nhịp với nhau, bằng không Diệp Phong cũng sẽ không định khí thần nhàn như vậy. Lão nhân gia hắn tuy rằng là người chiều đường, nhưng lại là một người thực sự sành ăn, cho nên loại hình như Mãn Hán Toàn Tịch hiển nhiên là sau khi trở thành nguyên thần đã từng ăn qua. Hiện tại làm ba món, dùng lời của hắn mà nói chính là nếu như thua, từ nay về sau ba chữ Diệp Pháo Thiền tên của hắn liền viết ngược. Cũng may Diệp Phong hiểu được một ít kiến thức nấu ăn cổ xưa, lúc đó cũng là do sau khi bị phạt đứng không cho phép ăn cơm, Diệp Phong nhìn các loại thức ăn trên sách để không bị đói bụng nữa. Bàn tay gấu giáo, Vương Mập lập tức lớn tiếng hét lên. Này, phạm pháp đấy, gấu đen là động vật được bảo vệ, người vẫn dám làm bàn tay gấu sao? Vương Mập không tiếc nuối dùng bất kỳ thủ đoạn nào đánh bại đối thủ, huống chi còn là lý do quang minh chính đại như vậy. Ban giám khảo cũng tỏ ra khó xử. Vưu Dương Vân, đây thật sự là sơ suất của ngươi. Chúng ta cấm sử dụng động vật được bảo vệ để nấu thức ăn, giống như Liên đoàn Đầu bếp Thế giới. Ngươi tham gia 4 lần, chắc hẳn là sẽ không bởi vì lần này tranh đấu mà lựa chọn không biết chứ. Ta có nói đây là bàn tay gấu sao? Vưu Dương Vân mỉm cười nói. Không phải bàn tay gấu thì là cái gì? Bà giám khảo có chút sửng sốt, gắp lên một khối ngọc trưởng hiến thọ. Hương thơm nồng đậm xông vào mũi. Loại nguyên liệu nấu ăn này chỉ cần ăn một lần sẽ cả đời khó quên. Ba người còn chưa hồ đồ đến mức không nhớ rõ hương vị của bàn tay gấu. Bàn tay gấu đã sớm được đưa vào nguyên liệu cấm kỵ nấu ăn, ta hiển nhiên sẽ không làm loại chuyện vi phạm pháp luật này. Viu Dương Vân vẫn mỉm cười nói. Ta dùng chân lạc đà thay cho bàn tay gấu, dùng nước sốt của Tây Ban Nha cùng với canh cá tầm nêm nếm, đem tưới vào trong chân lạc đà, có được loại nguyên liệu mới này có thể hoàn toàn thay thế bàn tay gấu. Chân lạc đà? Cả ba giám khảo đều ngạc nhiên. Chân lạc đà và bàn tay gấu bề ngoài khác nhau rất lớn, nếu như là thái lát xào thì còn nhìn không ra, nhưng nấu nướng toàn bộ hay là liếc mắt một cái là có thể phân biệt được. Tất cả ống kính phóng viên cũng nhắm ngay món ăn này. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe ba vị giám khảo bình luận và Viu Dương Vân giải thích. Đây là chân lạc đà sống ở Trung Đông, thì lạc đà so với lạc đà Trung Quốc càng thêm dày mịn. Chỉ lấy một miếng trắng tinh xảo nhất như lòng trắng trứng gà ở trung tâm, ngọc trưởng này dùng 16 cái bàn chân mới làm ra được. Viu Dương Vân vẫn duy trì nụ cười như trước. Cả hội trường trầm trồ thán phục. Món ăn này của Viu Dương Vân thoạt nhìn đã chiếm được tiên cơ. Thức ăn của Diệp Phong theo đó dâng lên, cũng bỏ vào trong một cái đĩa sứ trắng. Nhưng ban giám khảo nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người. Món ăn này thế nhưng là đĩa rau dại đủ loại. Rau sam, tỏi trắng, rau má, vân vân. Trải qua kiếm thuật của Diệp Phong sửa sang lại, đều biến thành từng con chim vỗ cánh muôn bay. Con lớn nhất nghiễm nhiên là Vương Hoàng Niết Bàn sinh ra. Bách điểu triều phượng. Diệp Phong cười cười nói. Trong cơ thể của Diệp Phong có lực lượng Phượng Hoàng, hơn nữa Phượng Hoàng cũng coi như là phi điểu đẳng cấp cao nhất trong đạo gia. Một trong những giám khảo nghi ngờ cắn một con chim bay bỏ vào trong miệng, âm thanh nhai trong trẻo dễ nghe. Hắn đối với món ăn này của Diệp Phong tràn ngập nghi hoặc, bởi vì món ăn đầu tiên quy định chính là món hầm. Ngọc trưởng hiến thọ chính là một trong những chí tôn trong món hầm. Món hầm sử dụng rau quả đương nhiên không phải không thể, nhưng toàn bộ món hầm dùng rau củ làm, đó là cơm chay sao? Nhưng sau khi ăn món này, giám khảo kia đột nhiên toát ra một nụ cười không thể tin được. Sau khi gắp một con chim, nhai với vẻ say sưa nói. Ây, không thể tin được. Dù hiểu biết của Diệp Phong tiên sinh đối với vị giác một lần nữa vượt qua trí tưởng tượng của ta. Hắn mở ra một cuốn rau sam được bó rất kỹ. Rau dại xanh biếc bao lấy nhân thịt. Thì ra Diệp Phong là đem thịt hầm xé thành sợi thịt, sau đó quẩn lại cùng với rau dại. Đây vẫn là một món ăn mặn, nhưng lại có thêm hương thơm của rau dại. Ta nghĩ các vị đều rất tò mò rốt cuộc ta ăn loại hương vị gì. Thật đáng tiếc món ăn này không đủ để chia sẻ với các vị ở đây. Điểm thú vị nhất của món ăn này là mỗi món đều có hương vị khác nhau. Thịt chim ngói, thịt chim sẻ, thịt chim bồ câu. Vị giám khảo này vừa nhai những quần rau kia vừa nói ra tên của những con chim kia. Mỗi một loại gia cầm và rau quả đều hoàn mỹ vô khuyết, hương vị biến hóa phong phú, đúng là điều mà bình sinh ta rất ít thấy. Không biết giám khảo có thể đoán được thịt quặn vào bên trong là gì không? Diệp Phong cười hỏi. Dù sao cũng không phải là Phượng Hoàng chứ. Vị giám khảo kia cười cười, chỉ vào Phượng Hoàng ngẩng đầu muốn bay giữa khay. Vậy ban giám khảo có thể nói món ăn này là món gì không? Diệp Phong lại hỏi. Ban giám khảo cũng lắc đầu. Đây là món ăn trong đạo gia. Món ăn đạo gia? Trên mặt ban giám khảo kia đều là sửng sốt. Cái gì là món ăn đạo gia? Chẳng lẽ là đạo gia ăn cơm chay sao? Đúng vậy, chính là món ăn chay của đạo gia. Sau triều đường liền thất truyền, bởi vì người tu hành không còn chú ý ăn uống, người bình thường lại càng sẽ không đi học loại cách làm phức tạp này. Không có khả năng, một trong những giám khảo hét lên. Tất cả của ngươi đều là thịt, làm sao có thể gọi là bữa ăn chay? Trong này tất cả đều là một loại đồ vật, tinh bột. Diệp Phong nhún nhún vai. Món ăn này vẫn là món chay, nhưng ăn rất giống món hầm mặn. Trời ạ, làm thế nào mà là tinh bột có thể làm ra nhiều thay đổi như vậy? Và giám khảo đều thán phục. Ngươi không phải là nói dối chứ? Đầu tiên, tinh bột phải tự làm, bằng cách kiểm soát tỷ lệ protein có thể tạo ra các loại tinh bột có độ dẻo dai khác nhau, tương ứng với thịt hoàn toàn khác nhau. Về phần gia vị, kỳ thật chỉ dùng canh gà nấu qua, nhưng theo bên ngoài bọc rau dại khác nhau, mùi thịt sẽ hiện ra kết cấu rất khác nhau. Diệp Phong cười cười. Vừa rồi giám khảo kia nói, mỗi một loại gia cầm và rau quả đều hoàn mỹ, nhưng đó chỉ là bởi vì các ngươi chính là đang ăn hương vị của rau dưa. Kỹ thuật gia vị đã có thể lừa gạt vị giác của ba người chúng ta sao? Ba giám khảo cùng nhau đứng dậy vỗ tay. Đối với việc khống chế vị giác, Viu Tiên Sinh và Diệp Phong đều làm được. Chúng ta không thể soi mói kỹ thuật của các người, chỉ có thể chia đều. Tuy nhiên, từ phần mở đầu, buổi biểu diễn tiếp theo sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử ăn uống. Không biết hai món tiếp theo sẽ là cái gì? Viu Dương Vân nhìn về phía Diệp Phong. Hắn không nghĩ tới cái gọi là thiên sư Mao Sơn này, thế nhưng ở lĩnh vực chủ nghệ còn có thể chiến đấu cùng với mình đến trình độ ngang bằng. Mà Diệp Phong thì đáp lại bằng một nụ cười có chút tự tin, tựa hồ đối với món ăn tiếp theo cũng thập phần tự tin. Đến đây đi, để ta xem ngươi còn có trò gian nào nữa. Viu Dương Vân trong lòng cười lạnh nói. Món ăn thứ hai vẫn là Viu Dương Vân mang lên trước, là một món cá nóc đơn giản. Cá nóc vốn là có hương vị thơm ngon, nhưng thân có kịch độc. Trong truyền thuyết đã có rất nhiều đầu bếp lão luyện vì ăn cá nóc mà chết. Hiện tại mặc dù cá nóc đã được nuôi nhân tạo, nhưng Viu Dương Vân để duy trì hương vị thơm ngon, lựa chọn cá nóc tự nhiên. Hắn tự mình cầm một miếng cá sống bỏ vào trong miệng, đây gọi là đầu bếp thử độc, sau đó mang đến trước mặt ba người giám khảo. Ba người giám khảo nhìn nhau một chút. Tuy rằng món ăn này rất đơn giản, nhưng thức ăn dù sao cũng cần so ba phân đoạn, bao gồm cả màu sắc và hương vị, nên bọn họ vẫn cần phải thử món ăn. Một trong những giám khảo gắp một miếng thịt cá nóc bỏ vào trong miệng, nhai từ từ. Mặt hắn bỗng nhiên ngưng trọng, một lúc lâu không nói gì. Tiếp theo trước mắt bao người, hai hàng nước mắt nóng bỏng của hắn theo nếp nhăn chảy xuống. Hai giám khảo còn lại cũng ngây ngẩn cả người, cả hội trường đều ngây ngẩn cả người. Cho dù Viu Dương Vân làm ra món ăn có mỹ vị hoặc là khó ăn hơn nữa, cũng không đến mức sau khi đưa vào miệng khiến cho bọn họ rơi lệ. Hai giám khảo còn lại mỗi người gắp một miếng cá bỏ vào miệng, hai người bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Sau một thời gian dài im lặng, một giám khảo thì thầm nói: hóa ra là như vậy. Giám khảo đầu tiên rơi nước mắt cũng khẽ gật đầu: thì ra là như vậy. Viu Dương Vân bên cạnh nói: chính là như vậy. Chúc mừng ngươi, Viu Dương Vân, ít nhất ở trong lòng ta ngươi là người thắng. Giám khảo đầu tiên rơi nước mắt giơ lên rượu vang trắng trước mặt. Ở trong lòng ta cũng thế. Một giám khảo khác đứng dậy vỗ tay. Cuối cùng vị giám khảo kia còn ngẩn ngơ, phảng phất con cá nóc kia chính là ý trời. Tất cả lời khen ngợi đều dư thừa. Phản ứng của ba người đã điều động lòng hiếu kỳ lớn nhất của mọi người. Trên thế giới này thật sự tồn tại loại thức ăn mà người ăn sẽ ảm đạm rơi lệ sao? Cơm ảm đạm mất hồn sao? Hắn rõ ràng chỉ là cắt đĩa cá sống mà thôi. Mặc dù chỉ nêm muối, có chút giống với hương vị cá tầm mà ngư dân miền Nam ướp, nhưng lại thanh đạm hơn rất nhiều. Nhưng điểm này cũng khá tốt, có thể làm cho người nhai không ngớt, có chút luyến tiếc nuốt vào, có chút quen thuộc, lại một chút cô đơn. Giám khảo cuối cùng ngẩn ngơ nói, thầm phần cảm thán. Kỳ thật chính là thịt cá nóc, dùng phương pháp ướp của quê hương ta. Nơi đó mỗi một mùa xuân đều sản xuất cá nóc. Mọi người lấy nó ướp rượu. Người biết một món ăn người làm mấy trăm lần đến hàng ngàn lần, luôn có thể làm tốt hơn người khác. Cho dù chỉ là muối đơn giản nhất phối hợp với thịt cá nóc. Viu Dương Vân thản nhiên nói. Khi đó có một tiểu cô nương rất thích ăn cá sống ta làm. Toàn trường vỗ tay nổ tung. Thế nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục. Cô gái phục vụ bưng tới một cái đĩa. Sau khi mở ra lồng bạc phía trên, một giám khảo kinh ngạc nói. Đây là kim tê ngọc quái được ghi lại trong Tề Dân Yếu Thuật sao? Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Xác thực mà nói, vẫn là món ăn đạo gia. Làm sao có thể? Làm sao mà các món ăn đạo gia lại có thể có cá ngừ? Đây không phải là sát sinh sao? Một giám khảo đặt câu hỏi. Ai nói với người là món ăn đạo gia sẽ không có món mặn? Đạo gia chứ không phải là Phật gia. Vào thời Hán Đường đã có món mặn rồi. Xin lỗi Diệp tiên sinh, ta nghĩ ta cần cắt ngang ngươi một chút. Một giám khảo nói. Người vẫn luôn đề cập đến món ăn đạo gia. Rốt cuộc món ăn đạo gia là gì vậy? Nghe ý của ngươi, hình như không đơn giản chỉ là cơm chay, phải không? Những người khác cũng đều là ánh mắt nghi hoặc. Tất cả ống kính phóng viên đều chĩa thẳng về phía Diệp Phong. Bọn họ cũng rất muốn biết món ăn đạo gia này rốt cuộc là cái gì. Món ăn đạo gia là văn hóa ẩm thực đạo gia. Văn hóa ẩm thực đạo gia là vì mục đích dưỡng sinh trường sinh. Có hai phái là ăn chay và ăn mặn. Bất quá trong lễ hội, lễ tế, hoạt động đạo sự đều là dùng thức ăn thịnh soạn. Các món chay còn được gọi là ăn chay. Nguyên liệu sử dụng là đậu phụ, tinh bột, măng, nấm. Nguyên liệu nấu ăn món mặn sử dụng nhiều hương vị hoang dã, sơn hào, gia vị quen với các loại thảo mộc, với nước trái cây đậm đà, có đặc điểm dưỡng sinh. Yến tiệc đạo gia chủ yếu bao gồm tam thanh thác huân yến, thái cực yến, tam ngũ yến, tứ tứ yến. Món ăn có các loại âm dương ngư, trứng càn khôn, thịt tứ phương, thái hư hoàn tử, hoàng kỳ trúc tôn, trần bì kê, yên chi nhục. Ví dụ, nhóm nghiên cứu ra thái cực yến chế tạo ra món ăn thác huân thái cực yến, tổng cộng có 4 nhóm 28 loại. Nhóm thứ nhất đầu tiên lên món chủ thái cực đồ, địa ngũ hành ở bên ngoài. Nhóm thứ hai đầu tiên lên 2 món nhỏ, sau đó là một canh, tiếp theo là 8 món lớn. Nhóm thứ ba 4 món điểm tâm. Nhóm thứ tư lẩu lên trước 4 món ăn, 2 món chính khác nhau. Nhưng lần thi này chỉ cho phép làm 3 món ăn, cho nên ta cũng chỉ chọn làm 3 món trong mấy món đó mà thôi. Mà món này chính là kim tê ngọc quái. Với cá ngừ nặng hơn 200 kg, chỉ chọn một chút thịt cá dưới hai má. Phần thịt này có hàm lượng chất béo cao nhất, hương vị đậm đà nhất, là phần tinh hoa nhất trên cơ thể cá ngừ. Sau đó tỏi, gừng, bạch mai, muối, vỏ quýt, hạt dẻ, xôi, 7 nguyên liệu cùng nhau nghiền nát, rắc lên cá sống, làm thành món kim tê ngọc quái này. Tê có nghĩa là gia vị, kim tê có nghĩa là nguyên liệu đó phối trộn lại, bởi vì nguyên liệu vỏ quýt nên có màu vàng óng. Bởi vì thêm vỏ quýt nên có màu vàng óng. Ngọc quái có nghĩa là cá sống. Diệp Phong giải thích xong, mỉm cười nói. Xin mời thưởng thức. Ba giám khảo cùng nhau gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng. Sau khi ăn xong, ba người đều ngây ngẩn, khóe miệng không ngừng nhẹ nhàng rung động. Cái này cũng quá ngon đi. Ta cho rằng cá sống của Viu Dương Vân làm cho ta nhớ tới hương vị quê nhà, nhưng món ăn này lại... Một giám khảo khác cũng lẩm bẩm. Ấy, cảm giác này... Giám khảo cuối cùng còn duy trì sự thanh minh nói. Cá ngừ có hoa văn giống như đá cẩm thạch. Tất cả nước quả đều bị khóa bên trong thịt cá. Hơn nữa phương pháp điều chế gia vị cổ xưa này, lúc vào miệng thực thanh mát, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phần thịt cá này có hàm lượng chất béo cao nhất, hương vị đẫy đà nhất, là phần tinh chất nhất của cá ngừ. Rất nhiều hào khách đều cảm thấy cá ngừ béo ngậy là bộ phận tốt nhất trên người cá ngừ, mỗi cân trị giá mấy ngàn đô. Lại không biết hai miếng thịt sau mang cá thường khi đưa vào cửa hàng đã được khách VIP đặt trước. Loại hàng không bán này số lượng rất ít là không thể luận giá. Sasami quan trọng nhất là ở thợ cắt, phải giảm thiểu nước tràn ra, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thịt cá. Thông thường đều dùng một tờ giấy trắng che trên bàn. Nếu cắt xong một đĩa cá sống mà giấy trắng không ướt thì là thượng phẩm. Hơn nữa loại hương vị này làm cho người ta... làm cho người ta nhớ lại Hán Đường. Ba người cơ hồ là đồng thời trả lời. Thật xin lỗi, chủ nghệ của hai vị thật sự cao hơn chúng ta có thể bình luận quá nhiều. Ta nghĩ ván này vẫn là chia đều như trước. Xem ra chỉ có thể làm món ăn cuối cùng phân thắng bại. Viu Dương Vân kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Món ăn này cơ hồ là món ăn hắn dùng tâm nhất để làm, không nghĩ tới vẫn là tay ngang với Diệp Phong như trước. Mẹ nó cũng quá kỳ quái đi. Diệp Phong cười cười với hắn, trong khẩu hình nói ra mấy chữ: đa tạ cá ngừ của ngươi. Nếu dựa theo tài lực của Diệp Phong, chỉ là lấy ra một chút thịt cá làm món ăn này, hắn 100% là không nỡ. Nhưng những nguyên liệu lần này tất cả đều là Viu Dương Vân xuất ra, vậy hiển nhiên là có thể tạo ra. Diệp Phát Thiện cũng là rất vui mừng làm ra món kim tê ngọc quái này, gia tăng lợi thế cho Diệp Phong. Món ăn cuối cùng cũng là tuyệt kỹ mà hai người áp nãy hòm. Viu Dương Vân vì thủ thắng, mà Diệp Phát Thiện vì tên của mình không bị viết ngược. Ấy, không biết món ăn cuối cùng rốt cuộc có thể phân ra thắng bại hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Người dẫn chương trình trêu chọc khẩu vị của khán giả. Sau đó hai đĩa đồ ăn xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú, muốn biết món ăn át chủ bài cuối cùng của hai người sẽ là cái gì. Bên trong bếp, một người đàn ông mặc áo dài màu trắng đi vào, chính là Gia Cát Minh. Hắn ở bên ngoài dùng quy tàng bao phủ toàn bộ quảng trường, bỗng nhiên nhận ra một mệnh đăng vô cùng yếu ớt, hơn nữa đang phiêu diêu, chứng minh chủ nhân của mệnh đăng này đang vô cùng sợ hãi. Khi Gia Cát Minh dùng kỳ môn tìm kiếm, nghe được tiếng kêu cứu như có như không, hắn ẩn giấu khí tức, dùng thân pháp tránh thoát người canh gác, sau đó đẩy cửa mà vào, phát hiện đây là bếp sau mà Viu Dương Vân dùng để chuẩn bị vật liệu, mà một người cả người trần truồng bị trói ở trên bàn. Trên bàn còn cắm một thanh đao mang theo ma văn. Miệng hắn bịt kín, sau khi nhìn thấy Gia Cát Minh cũng là sợ hãi vô hạn, không ngừng di chuyển thân thể của mình, tựa hồ đang muốn chạy trốn. Nhưng sợi dây thừng rất chặt chẽ làm cho hắn không thực hiện được. Đừng sợ, ta tới cứu người. Gia Cát Minh nhẹ giọng nói, xé băng keo trên miệng người đàn ông này ra. Đừng kêu, có người khác đến nhìn. Người đàn ông này ngậm chặt miệng và gật đầu. Ta hỏi người cái gì ngươi trả lời cái đó. Gia Cát Minh thản nhiên nói. Ai bắt ngươi tới đây? Viu Dương Vân. Tại sao hắn lại bắt ngươi tới đây? Ta không biết, sau khi ta bị bắt tới liền thành bộ dáng này. Trong cái nồi lớn kia còn đun nước nóng, hắn cầm thanh đao kia một mực mài, hình như là đang do dự cái gì. Cảm giác đó giống như hắn muốn giết ta để nấu ăn. Sau đó có lẽ lời cầu xin của ta có thể hữu ích, hắn đã từ bỏ. Nam nhân kia nói xong, cả người vẫn run rẩy như trước. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Ta dẫn người đi ra ngoài trước. Nam nhân kia gật gật đầu, tiện tay quấn một cái khăn lớn trên người, liền đi theo Gia Cát Minh rời khỏi nơi này. Món ăn cuối cùng, hai người cùng nhau trực tiếp mang lên luôn đi, như vậy thì sẽ dễ dàng đưa ra so sánh hơn. Một giám khảo yêu cầu, người chủ trì gật gật đầu, phân phó hai cô gái bưng món cùng nhau mở nắp bạc trên đĩa lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.